Bà La Môn Ramayu là bậc thiền triết, vị ấy theo pháp đúng với chánh pháp, không có phiền nhiễu ta với những kiện cáo và chánh pháp. Này các tỳ kheo, Bà La Môn Ramayu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không có trở lui đời này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.